Mục Thần, chương 688, Thầy luyện Thánh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số đan dược ngươi cho ta nửa năm qua quá lợi hại luôn. Ta thấy bây giờ chắc ngươi đã khôi phục về cảnh giới Niết Bàn rồi đúng không? Sa Tôn cười nói, hơn nữa ta còn biết ngươi đến tiểu thế giới Tam Thiên. Sau đó che giấu thân phận là để trốn kẻ thù truy sát. Ta có thể che giấu giúp ngươi, nhưng nếu ngươi có thể giúp ta lần này thì điều kiện gì ta cũng đồng ý, giờ biết ra điều kiện với ta rồi à? Mục Vĩ nhìn Sa Tôn rồi cười nói, nửa năm rồi, ông đã tìm được hai loại dược liệu mà ta nhờ chưa? Nếu tìm được rồi thì ta đảm bảo ông sẽ thắng trận này. Dù đối thủ là thầy luyện Thánh Đan, nghe Mục Vĩ nói vậy, Sa Tôn mừng rỡ. Thời gian qua, y đã biết rõ sự tài giỏi của Mục Vĩ. Nếu không có Mục Vĩ ở đây, giúp Sa Tôn xử lý các chuyên lon nhỏ về luyện đan thì y làm gì có thời gian để đi tâm sự mỏng với các nữ đệ tử. Hơn nữa, bí mật mà Mục Vĩ đã che giấu đã bị y phát hiện qua nửa năm quen biết. Tiểu tử này chẳng phải thiếu gia của gia tộc nào cả, mà chỉ là một thầy luyện đan cao siêu đang che giấu thân phận thôi. Ngoài ra, hắn đã đạt đến cảnh giới chuyển thể, nên đương nhiên có thể luyện chế đan dược thập phẩm một cách dễ dàng. Thậm chí Sa Tôn còn thấy mình kém xa hắn về lĩnh vực này. Nhưng y không hề biết rằng thật ra Mục Vĩ đã cố tình tiết lộ cho y những thông tin này. Mục Vĩ buộc phải dựa dẫm vào một tâm phúc ở đây là bởi khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn sẽ là người biết đầu tiên. Vả lại, tâm phúc này có địa vị rất cao nên kiểu gì cũng có điểm yếu. Sa Tôn vừa hay phù hợp. Điểm yếu của thầy luyện đan số 1 tại Thiên Kiếm Sơn là phụ nữ. Mục Vĩ đã đưa Hợp Hoan Bảo Điển cho Sa Tôn tu luyện, nhưng không thể cho không được. Thầy luyện Thánh Đan, Sa Tôn lập tức thấy hưng phấn. Nếu ta trở thành thầy luyện Thánh Đan thì không chỉ có 80% nữ đệ tử của Thiên Kiếm Sơn tới tìm ta tâm sự nữa, mà phải là 100%, thậm chí đến các cô gái xinh đẹp trong các gia tộc hùng hậu truyền thừa cả vạn năm như nhà họ Thạch, nhà họ Âm và nhà họ Kim cũng phải tìm tới ta. Rồi còn ở cả tiểu thế giới Tam Thiên nữa. Mặt Mục Vĩ đầy vạch đen khi nghe thấy Sa Tôn nói vậy. Ông chỉ có chút tiền đồ thế thôi à, cái gì mà chút? Thứ đẹp đẽ nhất mà ông trời tạo ra trên thế gian này chính là phụ nữ. Sa Tôn thèm khát nói, sự tồn tại của đàn ông chỉ để tô điểm thêm vẻ cao quý và diễm lệ cho phụ nữ thôi. Chậc chậc, nếu Sa Tôn không phải là một thầy luyện đan 10 sao thì bây giờ Mục Vĩ chỉ muốn đạp cho y một phát ngã chết luôn. Ông mau tìm hai loại thảo dược là quả ngọc diện hoa hoa, cỏ cửu khiếu hối tâm cho ta, rồi ta sẽ nói cho ông biết cách để thắng Tất Vân Thao. Mục Vĩ cười nói, nửa năm rồi đấy, rốt cuộc ông đã tìm được chưa? Yên tâm, 3 ngày nữa sẽ có. Sa Tôn mỉm cười rồi quay người đi luôn. Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đọc cuốn sách trong tay. Nội dung của cuốn sách này là giới thiệu về các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên. Thứ nhất là núi Huyền Không. Thế lực này đã tồn tại cả chục nghìn năm, đại diện cho sự mạnh mẽ và vô địch ở đây. Nhưng Mục Vĩ thấy thế lực này nên chôn vùi trong quần thể núi từ lâu rồi mới phải. Kiêu đệ, mục tiêu tiếp theo của đại ca chính là núi Huyền Không này. Ta sẽ trả thù cho đệ. Mục Vĩ chỉ vào núi Huyền Không rồi run giọng nói. Tiếp đến là Vạn Trận Tông. Thế lực này cũng tồn tại lâu như núi Huyền Không, chủ yếu nghiên cứu sâu về trận pháp. Tiểu thế giới Tam Thiên biết rõ, dù là nơi nào, bất kể là núi Huyền Không cũng có thể bị tấn công. Nhưng riêng Vạn Trận Tông thì không. Đại trận hộ tông của họ cực kỳ vững chắc. Sau đó, Mục Vĩ lại nhìn thấy một cái tên mới là Cửu Hàn Thiên Cung. Mục Vĩ cũng có một chút ký ức về thế lực này, nhưng hình như chỉ là thế lực hạng 3, không ngờ bây giờ họ đã trở thành một trong các thế lực hàng đầu ở tiểu thế giới Tam Thiên. Một lát sau, các thế lực ở đây đều đã hiện ra trước mắt Mục Vĩ. Lần lượt từ Thánh Địa Huyền Nguyệt, Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn, Phần Vân Cốc cho đến nhà họ Kim, họ Lâm, họ Thạch và họ Chu, đều là các thế lực nổi tiếng cả. Xem xong phần giới thiệu, Mục Vĩ phát hiện nơi này đã hoàn toàn khác với một vạn năm trước. Xong, hắn không rõ các huynh đệ ngày xưa cùng người sư phụ xinh đẹp của mình ở đại thế giới Vạn Thiên còn duy trì Vĩ Minh hoạt động bình thường nữa hay không, đây mới là chuyện mà hắn lo nhất. Một mình hắn đã gây dựng lên Vĩ Minh ở đại thế giới Vạn Thiên. Sự lớn mạnh của Vĩ Minh khiến ai nấy đều phải mơ ước. Bao năm đã trôi qua, có lẽ Vĩ Minh không còn là gì ở đại thế giới Vạn Thiên nữa, nhưng vẫn đủ để khiến nhiều kẻ phải ngấp nghé. Sau nửa năm khôi phục thực lực, kinh mạch trong cơ thể hắn đã tăng tính dẻo dai lên nhanh chóng. Mà lần ghép nối kinh mạch này đã khiến Mục Vĩ thấy được một mặt hoàn toàn khác của võ đạo. Phá rồi xây lại, có lẽ bây giờ hắn mới thật sự làm được điều này. Sau ba ngày, quả nhiên Xà Tôn đã tìm được hai loại thảo dược ấy cho Mục Vĩ. Lão hồ ly này cứ chần chừ cả nửa năm nói không tìm được. Nhưng khi bản thân gặp chuyện, ba ngày ấy y đã tìm thấy luôn. Cách chương.